Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hoắc Vương sau khi ra ngoài từ sớm quay lại lều cô đang ở, Hoắc Vương tới đó thấy cô vẫn đang ngủ, Hoắc Vương đi tới gần mỉm cười nói Vũ Ninh, dậy thôi. Vũ Ninh, Hoắc Vương gọi mấy câu không thấy cô trả lời cũng không thấy cô động đậy gì cảm thấy có gì đó bất ổn liền nhanh chóng đỡ cô dậy, cho dù làm gì cô vẫn không tỉnh, cô cứ như là bị ngất đi vậy. Đúng lúc này, Ẩn Húc đi vào, vừa thấy hắn Hoắc Vương liền nói. Mau về thành gọi Phương gia, thành tới đây. Nghe thấy vậy Ẩn Húc không hiểu gì nhưng cũng không hỏi nhiều nhanh chóng rời đi. Mấy canh giờ sau, Phương Gia Thành và Ẩn Húc đã tới nơi, Phương Gia Thành nhanh chóng tới lều của cô, đi vào thì thấy Hoắc Vương vẻ mặt lo lắng ngồi gần đó, Phương Gia Thành không nói gì nhanh chóng bắt mạch cho cô. Lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm đi ra ngồi bên cạnh Hoắc Vương lo lắng hỏi. Nàng ấy sao rồi? Không sao, chỉ vì chất độc trong cơ thể khiến cô ấy hôn mê thôi. Mất bao lâu thì nàng ấy tỉnh lại? Khoảng một ngày, vẻ mặt Hoắc Vương nhẹ nhõm hẳn, Hoắc Vương lại hỏi. Người biết chuyện nàng ấy chỉ còn 3 tháng chứ? Biết, có cách nào cứu nàng ấy không? Tạm thời không có, nhưng, ta cố gắng tìm cách cứu cô ấy. Đa tạ, Vương gia ngài không cần khách sáo vậy, Vũ Ninh là bằng hữu của ta cứu cô ấy cũng là chuyện nên làm. Nói xong Phương Gia Thành đứng dậy nói, ta về đây ta còn phải tìm cách cứu cô ấy. Phương Gia Thành cần gì cần bọn ta giúp đỡ thì cứ nói. Được, nói xong Phương Gia Thành rời đi. Sau khi hắn rời đi, Hoắc Vương tới bên cạnh cô ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy tay cô ánh mắt buồn bã nói. Nàng sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Hôm sau, cô tỉnh lại thấy Hoắc Vương ngủ gục bên cạnh mình cô mỉm cười rồi khẽ rút tay ra khỏi tay Hoắc Vương rồi từ từ ngồi dậy. Đúng lúc này, Hoắc Vương cũng tỉnh dậy thấy cô ngồi dậy Hoắc Vương liền đỡ lấy cô rồi hỏi. Nàng thấy sao rồi, mỉm cười, ta không sao, xin lỗi làm chàng lo lắng rồi. Có gì phải xin lỗi, nàng không sao là tốt rồi, Tử Ngạo ta muốn ra ngoài một lát, ta đỡ nàng, được, Hoắc Vương đỡ cô dậy rồi hai người ra khỏi lều trại, vừa bước ra thì Cửu Nhi đã đứng ngoài, Cửu Nhi tới gần hai người nói. Vũ Ninh tỷ tỷ sao vậy, cả ngày hôm qua không thấy tỷ đã thế Tử Ngạo ca còn không cho muội vào trong tìm tỷ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nói, ta không sao chỉ hơi mệt chút thôi, lo lắng, tỷ mệt sao, tỷ không sao đấy chứ. Ta không sao, cô nhìn Cửu Nhi, nói. Cửu Nhi, mai muội về kinh thành đi. Bất ngờ, về kinh ạ, ừ, hai người có về cùng muội không? Không, ta và Từ Ngạo còn có chuyện cần phải làm, sau khi làm xong bọn ta sẽ về kinh thành tìm muội. Lần này có lẽ là lần cuối ta có thể gặp muội. Cửu Nhi tạm biệt muội, được muội sẽ về, nhưng tỷ phải hứa là xong việc sẽ tìm muội đó. Ta hứa, Hoắc Vương gọi Ẩn Húc tới, nói. Ngươi phụ trách đưa Cửu Nhi về thành, muội ấy mà xảy ra chuyện gì ta hỏi tội ngươi. Vương gia yên tâm, đi đi, Ẩn Húc đi tới dẫn Cửu Nhi rời đi, lúc đi Cửu Nhi liên tục nhìn về sau, ánh mắt hiện lên sự không lỡ. Sau khi họ rời đi, cô triệu tập tất cả Mạn Châu xa tới, họ đứng dưới cô nói. Thuộc hạ của ta, các ngươi đồng ý mạo hiểm với ta không? Chuyến đi này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này ta cũng không ép các ngươi bây giờ không muốn đi thì đứng ra. Các người sẽ được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong, tất cả họ đều nhìn nhau nhưng không một ai đứng ra khỏi hàng, sau đó họ đi lên đồng loạt quỳ xuống đồng thanh nói. Chủ nhân, chúng tôi nguyện chết vì người. Thấy vậy cô mỉm cười, cô bước xuống đi đến bên Cổ Tịch nói. Cổ Tịch, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đồng ý, ngươi chẳng phải nói không để ta làm hại gì đến huynh đệ của ngươi sao? Chủ nhân, lúc đầu ta cứ nghĩ người cứu bọn tôi là muốn lợi dụng bọn tôi. Nhưng, tiếp xúc lâu rồi mới biết người không phải như vậy. Người là người coi trọng tình cảm. Người thật tâm đối xử tốt với bọn tôi. Người sai rồi Cổ Tịch. Ta cứu các người là muốn lợi dụng các người. Không, chủ nhân, người rất tốt, là người dạy cho bọn tôi biết thế nào là mái ấm dạy chúng tôi cách làm người. Từ nhỏ chúng tôi đều được bọn chúng huấn luyện thành sát thủ chúng không hề coi chúng tôi là con người. Đối xử với chúng tôi như súc vật. Nhưng khi gặp được chủ nhân cứu chúng tôi ở Diệu Quốc. Cho chúng tôi nhà để về, chủ nhân mạng của chúng tôi là của người, chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ vì chủ nhân, cô nghe thấy vậy thì mỉm cười nói, ta không hối hận khi cứu các người, cô quay sang Hoắc Vương gật đầu cô nói. Đến lúc rồi, nên đi thôi, cuộc chiến này nên có hồi kết rồi, ừ, Vũ Ninh cho dù có chuyện gì đều có ta đi cùng nàng. Mỉm cười, ừ, Cách Trương.